Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 99, chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nói chơi cầu trượt là món quà sinh nhật mà Tề Trừng muốn nhất thời mẫu giáo, thì khi lên tiểu học, ước mơ ấy lại biến thành trò chơi điện tử. Khi đó ở trong huyện nhỏ, mấy trò chơi điện tử cũng rất đơn giản. Chẳng hạn như đập chuột chũi, bắn bóng bay, ném phi tiêu. Vào mùa hè, mấy bạn học nam sẽ mang súng bắn nước đến lớp rồi lén lút bắn nước bắt nạt các bạn khác. Bây giờ Trừng Trừng sẽ là học sinh tiểu học. Bạch Tông Ân nắm lấy tay của thiếu niên rồi nói. Tề Trừng, vậy em muốn ăn kẹo bông. Sau lưng còn đeo cặp sách nữa. Dù sao người ta cũng có nhận ra cậu đâu. Không có mất mặt gì hết. Ông xã không ngại mất mặt đó chứ. Cậu quay sang hỏi ông xã một câu. Bạch Tông Ân không nín cười. Nói, vợ của anh đáng yêu năng động như vậy. Sao anh lại mất mặt được đây? Khà khà khà, cún con đỏ mặt cười ngây ngô. Kẹo bông thời nay được làm rất cao cấp. Có đủ các loại hình dáng. Tề Trừng muốn mua mang về cho Phạn Phạn một cái. Nga Tử ăn không hết cũng không sao. Vừa dỗ được nhóc con vừa được ăn thêm một cái nữa. Hoàn mỹ. Cậu mua một cây kẹo hình cá voi màu xanh lam. Nhận được rồi thì giơ kẹo bông lên cho ông xã ăn trước. Bạch Tông Ân khẽ lắc đầu. Tề Trừng biết ông xã không thích ăn cái này. Thế là vui vẻ gặm gặm. Vị đường ngọt quá đi. Chợt cánh tay cậu bị kéo lại. Tề Trừng Trừng khom lưng. Thiếu chút nữa đã bị kéo cho nhào vào lồng ngực ông xã. Sau đó cậu liền thấy anh cắn xuống chỗ kẹo bông mà cậu vừa ăn xong. Ồ, đúng là rất ngọt. Bạch Tông Ân cười nói. Tề Trừng, mặt lại đỏ rực. Vừa nãy, trong giây lát ấy, tim cậu đã đập nhanh vô cùng. Lại nói không nên lời. Trong lòng thẹn thùng ngọt ngào nhảy nhót. Đại não chỉ toàn là khuôn mặt của ông xã mà thôi. Bạn nhỏ Trừng Trừng làm sao thế? Ông xã lại còn cười cậu nữa. Tề Trừng chú ý tới có người chụp ảnh. Giờ mới phát hiện ra mình đang khom lưng như nhào vào lòng anh. Thế là cậu vội vã đứng dậy. Đỏ mặt lắp ba lắp bắp nói. Không, không sao hết. Bị người vây xem. Tề Trừng vô cùng ngại ngùng. Nhiều người thế này. Vừa rồi ông xã. Sao ông xã lại làm như vậy chứ? Làm sao? Không phải Trừng Trừng muốn mời anh ăn kẹo bông à? Bạch Tông Ân thấy vành tai thiếu niên đỏ thành một mảnh. Trong lòng chợt dậy lên hứng thú trêu chọc. Chỗ Trừng Trừng ăn qua rất ngọt mà. Tề Trừng, a, cậu sắp bốc khói luôn rồi đây này. Đi thôi, Bạch Tông Ân không đùa giỡn bạn nhỏ nữa. Nắm tay Trừng Trừng rồi nói. Chúng ta là chồng chồng. Thơm nhẹ cũng không có chuyện gì cả. Họ thích chụp thì cứ để họ chụp. Tiếp theo em muốn chơi cái gì đây? Tề Trừng được ông xã nắm tay nên ngại đến mức đi cùng tay cùng chân. Nhưng chờ đến khi nhìn thấy máy chơi game trước mặt, những người vừa rồi vây xem cũng đã biến mất vào dòng người. Bấy giờ chỉ là một đám người xa lạ, cậu lại cảm thấy hình như chuyện vừa rồi cũng không có gì to tát cả. Bọn họ vốn là chồng chồng, thơm nhẹ là hợp pháp mà. Ông xã nói đúng, Tề Trừng lập tức vui vẻ lại. Lúc chơi đập chuột chũi. Cậu chơi cùi bắp quá, thua cả đám học sinh tiểu học bên cạnh, lại còn bọn chúng bị trêu chọc. Thế là Tề Trừng trong cơn giận dữ đã nói, ông xã, anh mau giúp em đi. Vô cùng hợp tình hợp lý xin sự trợ giúp từ người thân. Bạch Tông Ân lập tức chơi cùng thiếu niên. Đến cấp 2, ước mơ khi đó của cậu là có quần áo mặc vừa người. Hồi lớp 7 lớp em cao lên dữ lắm. Lúc đó khi đi bộ đến trường là hai bên xương đùi đau dữ dội luôn. Lại không có quần áo vừa người. Ống quần bị kéo lên hẳn một đoạn. Thật ra cậu có vá lại nữa. Sau đó bị mấy bạn học cười nhạo xa lánh không cho chơi chung. Đến lúc lên cấp 3, em rất muốn được bắt đầu lại từ đầu. Em nghĩ phần lớn mọi người đều không quen em. Vậy thì em có thể kết bạn mới rồi. Nếu là mùa hè thì còn tốt hơn một chút. Chân quần ngắn tí cũng không sao. Nhưng đến mùa đông là sẽ rất khó chịu. Bạch Tông Ân đau lòng. Rất muốn đến ở bên Trừng Trừng cấp 2 khi ấy. Vậy chúng ta đi mua quần áo. Hôm nay anh sẽ mua thật nhiều đồ cho Trừng Trừng. Tề Trừng, ông xã, quần áo hiện tại của em đã tốt lắm rồi. Bây giờ cái gì cũng tuyệt vời hết đó. Chú Quyền còn nấu canh xương hầm cho em uống nữa. Chân cũng không còn đau. Em còn cả một phòng đầy quần áo anh mua cho em mà. Tề Trừng đang cười ngu ngơ. Vừa nhìn đến hai mắt của ông xã thì lập tức khẽ sửng sốt. Trong lòng ấm áp ngọt ngào. Cậu cười nói. Được rồi mà. Sắp đến mùa xuân rồi. Em sẽ mua bộ sưu tập thời thượng nhất. Trở thành cậu trai xinh đẹp nhất luôn. Trước khi đi dạo phố thì mình ăn cơm chưa đã? Anh đã đặt phòng ăn rồi. Bạch Tông Ân xoa lên mái tóc mềm mại của thiếu niên. Từ khi mang thai Phạn Phạn, mái tóc vàng óng của thiếu niên đã dài ra rất nhiều nên phải cắt đi không ít. Bây giờ tóc cậu đang là màu đen. Thiếu niên cứ nói muốn nhuộm lại nhưng mãi vẫn không đi. Lý do là vì lười. Thật đúng là một nhóc cá mắm mà. Bạch Tông Ân đã đặt nhà hàng lẩu. Mấy bạn nhỏ đều thích ăn món này lắm. Tề Trừng vừa vào phòng riêng đã nhìn thấy một nồi lẩu uyên ương. Một nửa ngăn đang sôi sùng sục bốc lên hơi cay. Hai mắt cậu sáng lên. Vui sướng nói. Hôm nay ăn lẩu sao? Tuyệt quá. Hai ngày trước cậu mới ăn lẩu nồi đồng xong. Bữa lẩu hôm nay, Tề Trừng không ăn được bao nhiêu đã no. Chủ yếu là vì uống nhiều nước quá. Ông xã cứ đưa nước cho cậu mãi. Vì quá cay nên cậu ừng ực suốt. Ui ui ui ăn thanh đạm hơn một năm nay. Giờ ăn tí lẩu cay thật sự chịu không nổi mà. Cay cay. Bạch Tông Ân còn chưa nói đây chỉ là mức cay nhẹ mà thôi. Dù cay, nhưng mà nó ngon. Cún con vừa thè lưỡi suýt xoa vừa nói với ông xã. Bạch Tông Ân bất đắc dĩ cười. Đưa coca cho cậu. Uống một chút đi. Em muốn uống lộ lộ. Tề Trừng cầm coca lên uống. Tuy rất sảng khoái nhưng uống coca lại mau no quá. Một hãng sữa hạnh nhân. Cậu vẫn muốn tiếp tục chiến đấu nữa. Bạch Tông Ân liền gọi cho bạn nhỏ sữa lộ lộ. Hễ ăn uống xong là đầu óc của Tề Trừng sẽ trống rỗng. Nhất định phải ngẩn người một lúc. Khi đó cậu không thể suy nghĩ được gì cả. Bạch Tông Ân đặt phòng nghỉ ngơi. Không lâu sau có người tới gõ cửa. Thế mà lại là dịch vụ nhuộm tóc. Ông xã, anh là chú mèo Poco. Sao, em mệt thì cứ ngủ một lát đi. Bạch Tông Ân nói. Tề Trừng lập tức mặc cho nhân viên phục vụ làm mái tóc của mình. Không lâu sau đã dựa vào sofa ngủ gật. Chờ đến khi tỉnh lại thì trong phòng chỉ còn cậu và ông xã. Cậu vừa giơ tay lên đầu sờ sờ thì thấy. Xoan, loạt xoạt chạy đến nhà vệ sinh xem. Ông xã, em lại là đầu vàng xoăn tít này. Lại còn rất thời trang nữa chứ. Tề Trừng Trừng thưởng thức quả đầu mới toanh này cùng ông xã. Bạch Tông Ân ngắm nhìn cậu. Đúng là rất hoạt bát tràn đầy năng lượng. Đẹp lắm, Tề Trừng cũng cảm thấy rất đẹp. Tỉnh dậy rồi hai người họ đơn giản thu thập một chút. Sau đó đi mua sắm mua quần áo. Bộ sưu tập thời trang mới này nọ. Tề Trừng vừa đi vừa kể với ông xã về những chuyện khi còn đi học. Thật ra cũng có rất nhiều ký ức vui vẻ. Em từng được học bổng đó ông xã. Tuy là chỉ được một lần thôi. Nhưng đó cũng chứng tỏ là cậu rất lợi hại rồi. Khi ấy, người giám hộ của cậu là viện trưởng ở trong cô nhi viện. Tiền được nhận sẽ giao lại cho viện trưởng. Nhưng mà viện trưởng cũng có cho cậu 100 đồng. Tề Trừng vui vẻ nói. 100 đồng đó em phải tiêu mất mấy tháng mới hết luôn ấy. Em mua kẹo rồi còn mời cậu bạn duy nhất của mình uống nước ngọt nữa. Sau đó, người bạn duy nhất đó của cậu cũng chẳng còn. Tề Trừng nghe thấy người đó nói với các bạn cùng lớp rằng cậu là đồ nghèo kiết xác chỉ mua được mỗi một chai nước ngọt. Hoàn toàn không coi cậu là bạn bè. Để cậu giúp mình chép bài tập bla bla. Bạch Tông Ân nhíu mày. Tề Trừng vẫn vui vẻ nói. Cậu ấy coi em như đồ ngốc. Nhưng mà anh biết không? Em không cần bỏ tiền ra mua sách bài tập mà vẫn có thể học được tri thức từ cậu ấy. Là em kiếm lời rồi. Dáng vẻ lanh lợi vô cùng. Bạch Tông Ân biết. Những lời này là thiếu niên nói ra để an ủi anh. Để anh không phải đau lòng. Thiếu niên 17-18 tuổi. chưa bao giờ có một người bạn thực sự. Cấp 2 là vì nghèo đói nên cậu bị cô lập. Cậu vẫn luôn muốn lên cấp 3 có thể bắt đầu lại. Gặp gỡ thêm nhiều người bạn mới. Nhận được tiền tiêu vặt quý giá thì sẽ mời bạn bè uống soda. Lúc ấy Trừng Trừng rất coi trọng và quan tâm đến người bạn kia. Thế nên khi nghe thấy những câu nói đó, nhất định cậu đã rất đau lòng. May là em đã đến đây rồi. Bạch Tông Ân nắm tay thiếu niên nói. Anh buông mi, đè nén sự lạnh lẽo đang lan tràn nơi đáy mắt. Cũng phải may cho người bạn kia nữa. May vì tên đó đã không ở cùng một thế giới với họ. Bọn họ mua rất nhiều quần áo. Tề Trừng mặc đủ sắc cầu vồng. Hệt như cún con hùng dũng oai vệ phấn chấn. Đến đại học thì em muốn mình quen một cô bạn gái. Tề Trừng nói đến đây thì lúng túng vô cùng. Làm gì có ai mà chưa từng ảo tưởng về đối tượng yêu đương của mình chứ. Tuy rằng cậu rất nghèo, nhưng vì cô đơn, lại thêm bận rộn đi làm, nên dần dần cậu cũng muốn có một người ở bên cạnh mình. Yêu thương mình, cậu cũng sẽ yêu lại đối phương nhiều nhiều. Bạch Tông Ân mỉm cười nhìn Trừng Trừng. Có lẽ là không có bạn gái được rồi. Cậu Tề, cậu nghĩ thế nào về ông xã? Có thể sắp xếp được không? Tề Trừng vui vẻ cười. Sắp xếp hết. Ông xã là tốt nhất. Em không muốn bạn gái. Em chỉ muốn mỗi ông xã. Nói rồi cậu nhào vào lòng ông xã. Bởi vì vô cùng hạnh phúc nên cậu cũng không để ý mình đang ở nơi công cộng. Hôn lên môi ông xã một cái. Rất nhanh, chỉ lướt qua rồi thôi. Bạch Tông Ân ông chặt thiếu niên vào lòng. Nhưng cũng không hôn sâu thêm nữa. Trừng Trừng sẽ thẹn thùng lắm. Và lại đang ở bên ngoài. Anh không muốn để cho mọi người nhìn thấy dáng vẻ động tê ình của thiếu niên. Trời tối, bọn họ về nhà. Sau khi tốt nghiệp thì sao? Tề Trừng đi bên cạnh ông xã. Cao hứng nhảy nhót. Tóc vàng trên đầu cũng lắc lư. Cậu nói, em ước mơ trần tục lắm. Khi đó em muốn có thể tìm một thành phố nhỏ xinh đẹp. Như vậy thì giá nhà sẽ không cao lắm. Sau đó mua một căn nhà nhỏ. Nếu như không có người yêu thì sẽ nuôi một con chó. Bây giờ chúng ta đã có chó ngốc. Còn có Phạn Phạn, có nhà nữa rồi. Siêu hạnh phúc. Bạch Tông Ân nhớ kỹ. Không nói gì, trở về đến nhà. Nhắc thấy trong sân có một chiếc siêu xe đang đậu. Tề Trừng không nhận ra nó là hãng gì. Nhưng trông tạo hình cực kỳ ngầu. Còn đẹp và ngầu hơn chiếc hai siêu xe trong gara mà nguyên chủ đã tốn cả triệu tệ để mua kia. Chiếc xe này có màu đỏ. Rất giống với cái xe hơi nhỏ màu đỏ mà ông xã đã tặng cậu. Nhưng đây là phiên bản cực kỳ đắt tiền. Quà sinh nhật 23 tuổi của Trừng Trừng. Thật sự là của mình kìa. Tề Trừng chạy vèo tới như chó con. Dưới ánh đèn tối tăm trông nó vô cùng lộng lẫy. Oa a a a a, đẹp quá đi mất. Phải học lái xe ngay thôi. Phạn Phạn ở trong nhà nhìn thấy các ba xuyên qua cửa kính. Nhóc a a a kêu lên. Chỉ ra bên ngoài. Ý muốn dì Trịnh ôm mình ra ngoài. Dì Trịnh cưng chiều cười nói. Phạn Phạn thông minh thật đó. Con nhớ ba chứ gì. Bây giờ chúng ta mặc thêm quần áo vào rồi ra ngoài với ba nhé. Phạn Phạn vỗ hai cánh tay thể hiện mình không đợi được nữa. Chờ nhìn thấy Nga Tử đi ra. Tề Trừng đứng trước quà mừng sinh nhật của mình rồi nói. Ba chào Nga Tử nha. Ba nhớ con lắm đó. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra mình đã quên mất không mua kẹo bông cho Nga Tử. Hôm nay mua cả đống thứ mà toàn là đồ của cậu thôi. Đối mặt với dáng vẻ sưng mặt phồng má thở phì phò của con trai. Tề Trừng giả vờ suy nghĩ nói. Phạn Phạn ngoan. Hôm nay ba ra ngoài là để mua quà cho con đó. Hừ hừ. Mặt nhỏ đầy thịt của Phạn Phạn viết lên hai chữ. Tề Trừng bóp má Nga Tử một cái. Đúng lúc nhìn thấy tài xế Lý lấy đồ xuống. Hai mắt cậu lập tức lóe lên. Ba mua cho con một cái giải duy băng đẹp cực. Lần trước là màu đỏ. Lần này chúng ta đổi thành màu khác. Lấy cái màu xanh lá đi. Cũng khá đẹp đó. Tề Trừng thấy tay cầm túi sách của áo sơ mi bản giới hạn là dây duy băng màu xanh lá. Thế là vui vẻ nói. Phạn Phạn trợn tròn mắt. Hai mắt chớp chớp. lập tức hưng phấn hẳn lên. Apa apa, oa, vui quá, Nga Tử dễ lừa ghê. À không, là dễ dỗ ghê. Tề Trừng đưa túi đến để Phạn Phạn tự kéo Di Băng xuống. Giả vờ giả vịt quấn vào chân và tay của Phạn Phạn. Phạn Phạn thỉnh thoảng đạp đạp hai chân. Nhìn thấy sợi Di Băng bay lượn thì vui vẻ cười khanh khách. Được một lúc thì trợn tròn hai mắt nhìn ba lớn. Cả mặt đầy thịt đều là. Ba nhỏ mua quà cho Phạn Phạn rồi. Còn ba lớn thì sao? Tề Trừng ở bên cạnh cười xấu xa. Đúng đó. Ông xã mua quà gì cho Phạn Phạn vậy? Bạch Tông Ân. Lại đây ba ôm một cái. Phạn Phạn vui vẻ nhào vào trong lòng ba lớn chờ quà tới. Bạch Tông Ân ôm gọn con trai trong lòng. Giơ tay lên sờ lên đầu nhóc con. Phạn Phạn hiếu kỳ nhìn chằm chằm tay của ba lớn. Trên mặt hoàn toàn lộ vẻ. Quà đâu quà đâu quà đâu à, có phải tóc của Phạn Phạn không giống tóc của ba nhỏ không nhỉ? Bạch Tông Ân đánh trống lảng. Lực chú ý của bạn bé rất nhanh đã rời đến trên đầu ba nhỏ. Mới nãy, nhóc vừa nhìn thấy ba là nhớ đến không thôi. Làm ầm ĩ muốn từ trong lòng gì trịnh nhào đến trong lòng ba. Hai ba con thơm thơm hít hít. Phạn Phạn làm nũng, ba nhỏ dỗ, cảnh tượng vô cùng ấm áp. Nhưng bây giờ được ba lớn nhắc nhở, Phạn Phạn mới chú ý đến. Xèo một cái hai mắt nhóc trợn tròn, một mặt đầy dấu chấm hỏi. Đúng nhỉ, tại sao tóc của ba nhỏ lại không giống của Phạn Phạn vậy? Bàn tay nhỏ bé cứ mở ra rồi nắm lại, miệng bi bô a a đầy vấn đề. Tề Trừng, nhóc ngu ngốc này, giờ con mới phát hiện ra đó hả? Ba vẫn là ba mà, thay một màu khác, bây giờ ba là Hoàng. À không, là Kim Papa mới đúng. Ha ha ha ha ha. Tề Trừng cảm thấy cái biệt danh này rất buồn cười. Tự nói rồi tự mình cười trước. Phạn Phạn lại trở về trong lòng ba nhỏ. Vô cùng tò mò mà kéo cổ áo của ba. Ngẩng đầu nhìn lên đầu ba. Còn muốn đưa tay nắm lấy một cái. Đừng đừng đừng, bé ngoan. Sẽ chọc mất đó. Tề Trừng vừa ngăn cản, vừa trừng mắt nhìn ông xã. Tuyệt đối là ông xã trả thù cậu rồi. Trả thù chuyện vừa rồi cậu nói ba lớn chưa mua quà cho Phạn Phạn chứ gì. Bạch Tông Ân cười khẽ. Một nhà ba người ầm ĩ không thôi. Phạn Phạn cứ nhìn tóc ba nhỏ rồi lại quay sang nhìn ba lớn. Còn dùng bàn tay nhỏ bé túm tóc của mình. Tề Trừng lập tức kéo tay con trai xuống. Cẩn thận yêu quý tóc mình nào. Còn trẻ không biết quý trọng tóc tai là coi chừng lớn lên. Tề Trừng tự xem lại bản thân rồi lại nhìn sang ông xã. Tốt lắm, tóc của cả hai vô cùng nhiều. Đều không có gen hói đầu. Hồi đó em đi làm thường xuyên thức khuya. Một đàn anh trong công ty đã chỉ vào ông sếp với mái đầu địa Trung Hải rồi bảo em là đừng có đắc ý. Khoảng 3-4 năm nữa thôi ai cũng sẽ như vậy hết. Khi đó Tề Trừng đã bị dọa cho sắp ngất. Giờ lòng cậu vẫn còn sợ hãi lắm đây. Bóng ma cực kỳ lớn. Bạch Tông Ân liền nở nụ cười. Buổi tối hôm đó, lúc hai người ở trên giường đánh nhau, Bạch Tông Ân vẫn luôn xoa mái tóc xoăn xoăn của thiếu niên. Vừa nhiều vừa mềm, sờ rất đã. Sờ được một lúc rồi anh lại hôn lên trán cậu. Nhẹ giọng nói, tóc của Trừng Trừng nhiều lắm. Tề Trừng lập tức trả thù, nhưng cậu còn chưa lật lên được thì đã bắt đầu rên ư ư tiếp. Dù sao thì chồng hai người cũng đã xác nhận được một lần nữa rằng tóc rất chắc, rất khỏe, sẽ không bị hói đầu. Đọc full tại ứng dụng Oa TT Pat CMJ Jinju. Kế hoạch ban đầu của gia đình bọn họ là đến thủ đô một chuyến, đi chúc Tết nhà ông Lâm và ông Chu. Tề Trừng và Bạch Tông Ân gọi điện thoại cho đối phương. Nhưng bác sĩ Lâm nói mình không có thời gian. Không đúng dịp rồi. Con gái ông ấy vừa mua vé máy bay. Gia đình ông ấy ở thủ đô đến mùng 5 thì sẽ ra nước ngoài du lịch. Còn ông Chu thì nói mình nhận tấm lòng thôi. Phạn Phạn còn nhỏ tuổi. Chạy tới chạy lui cực cho nhóc con quá. Đợi Phạn Phạn được một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai rồi ông ấy sẽ qua nhà họ. Vậy nên bọn họ chỉ chúc Tết qua điện thoại. Tề Trừng 23 tuổi. Vẫn chẳng có thay đổi gì khác lúc trước. Mà thật ra là vẫn có. Cậu có nhiều quần áo hơn. còn có thêm một chiếc siêu xe đỏ thẫm siêu cấp rực rỡ dưới ánh mặt trời. Cậu đi tra một chút thì thấy nó là thương hiệu của thế giới này. Mà cho dù là thương hiệu siêu xe của thế giới trước kia đi nữa thì nó cũng vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu rồi. Bản giới hạn màu đỏ mạ vàng. 990 vạn. Gần 33 tỷ. Hì hì. Ông xã mua xe. Đến cả cái giá cũng mang nghĩa là chúc cho bọn họ hạnh phúc dài lâu nữa. Cún con đang đắm chìm trong tình yêu cho hay. 990 vạn. 99. Cửu cửu. Mang ý nghĩa chúc phúc dài lâu. Gần đây Tề Trừng đã bắt đầu học lái xe. Cậu quyết không thể để lãng phí cái xe tuyệt vời này. Cứ ăn sáng xong là cậu sẽ lập tức đi học lái xe. Bởi vì xe này khác với xe hơi bình thường nên cậu còn phải đi học làm sao để lái xe thể thao nữa. Có lẽ là đàn ông con trai nào cũng có lòng yêu thích với xe. Hoặc cũng có thể là bản thân nguyên chủ đã biết lái xe. Vì thế nên thân thể cũng chịu ảnh hưởng. Tề Trừng học rất nhanh. Lần đầu tiên cậu lái xe lên đường chính là đưa ông xã đến bệnh viện làm kiểm tra. Trong xe thể thao không thể đặt xe lăn. Nhưng ông xã đã có thể đi được rồi. Trừng Trừng lái xe rất mê người. Bạch Tông Ân ngồi ở vị trí ghế phụ nói. Tề Trừng được cổ vũ. Cậu nghiêng người sang. Vô cùng thân sĩ mà thắt đai an toàn cho ông xã. Tư thế này, Trừng Trừng để anh tự làm đi. Tề Trừng lúi húi một lúc lâu mà vẫn không thắt được. Cậu cúi đầu, giờ mới nhận ra được ông xã đang nói đến cái gì. Mặt cậu đỏ lên, dầm gì phản bác lại. Ông xã thật là, sao mà bây giờ trong đầu anh toàn nghĩ đến mấy cái kia không vậy? Trong đầu anh chỉ toàn là Trừng Trừng thôi. Bạch Tông Ân bình tĩnh nói. Tề Trừng, hề hề. Trong đầu em cũng toàn là ông xã thôi. Cuối cùng Bạch Tông Ân vẫn tự mình thắt dây an toàn. Tề Trừng cao hứng cười. Kéo ga đến bệnh viện. Cậu lái xe tương đối chậm và ổn định. Hơn nữa xung quanh trái phải đều có xe nhường đường cho cậu. Đợi đến đèn đỏ thì xe phía sau đã cách xe cậu tận 4-5 mét. Tề Trừng, kỹ thuật của mình đỉnh ghê. Tề Trừng lái xe rất ổn định. Cũng cực kỳ tuân thủ quy tắc giao thông. Không lạng lách, đánh võng, không đột nhiên tạt đầu xe. Cho dù đi nhầm đường thì cậu cũng tình nguyện vòng lại một vòng. Thế nhưng mấy xe khác lại rất sợ xe cậu. Cách xe cậu cực kỳ xa. Cuối cùng đã đến bệnh viện. Trừng Trừng thân sĩ nói với ông xã. Ông xã, anh đừng nhúc nhích, để em xuống mở cửa xe cho anh. Bạch Tông Ân liền ngồi im nhìn thiếu niên bận rộn. Trông cậu như một bé cún vừa được cho món đồ chơi mới nên cao hứng muốn cho chủ nhân trải nghiệm tốt nhất vậy. Anh cười cười gật đầu nói. Phiền cậu Tề rồi. Không cần khách khí đâu anh Bạch. Khà khà khà. Tề Trừng lấy gậy trống ở phía sau ra. Sau đó mở cửa xe cho ông xã. Cửa xe của cậu là kéo lên trên kia. Ngầu kinh. Hai người đi đến phòng phục hồi chức năng. Bác sĩ Liễu vừa thấy Tề Trừng thì câu đầu tiên nói chính là: cậu mới mua xe à, quà của ông xã tôi đó. Sao bác sĩ Liễu biết được thế? Bác sĩ Liễu, nghe y tá trò chuyện nói có hai anh đẹp trai bước xuống từ một chiếc xe cực kỳ ngầu. Còn nói là vừa nhìn hai người họ đã biết là người yêu. Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Tề Trừng bị trêu ghẹo thì thấy ngại ngùng vô cùng. Mà trong lòng lại vô cùng vui sướng. Cậu với ông xã đang yêu đương đó. Bạch Tông Ân bắt đầu làm hồi phục cơ chân. Bác sĩ Liễu nhìn rồi cảm thán nói. Từ năm ngoái đến nay, chân của cậu thay đổi lớn quá. Cứ đà này tôi tin chắc năm nay là chân cậu có thể khôi phục lại trạng thái bình thường rồi. Khôi phục lại trạng thái bình thường có phải là không cần dùng gậy chống vẫn có thể chạy nhảy bình thường không ạ? Tề Trừng quan tâm hỏi. Bác sĩ Liễu, xem tình trạng khôi phục thì các loại vận động kịch liệt như chạy nhảy cũng đừng mong đợi nhiều quá. Nhiệm vụ trước tiên của năm nay là có thể đi đường bằng gậy trống. Bỏ xe lăn đi, Tề Trừng sợ ông xã nghe vậy sẽ thất vọng. Cậu vội vàng gật đầu. Bác sĩ Liễu nói đúng lắm. Như vậy cũng rất tốt rồi. Hồi phục rất nhanh, Bạch Tông Ân thấy Trừng Trừng dỗ mình như đang dỗ Phạn Phạn thì trong lòng đượm ý cười. Mặc dù vẫn mang lòng chấp nhất và khát vọng đứng lên. Nhưng bây giờ anh lại thích cùng nỗ lực với thiếu niên hơn. Cùng nhau cố gắng đứng dậy bước đi. Vậy nên, anh cũng không lo lắng như vậy nữa. Có thiếu niên ở bên, rèn luyện phục hồi chức năng trở thành một chuyện rất thú vị. Mà anh trước sau gì cũng đứng lên thôi. Ngày đó sẽ không quá xa. Ai bảo Trừng Trừng quan tâm anh đến như vậy chứ. Cuối cùng hai người họ sắp xếp thời gian biểu. Tập đi được một chút thì phải dừng lại nghỉ. Xong còn phải đi hỏi bác sĩ Lâm về những đồ bổ cần ăn. Video về Tết Nguyên Tiêu vẫn đang nổi. Chỉ với 10 ngày ngắn ngủi mà Weibo Lộ Dương đã tăng gần 100.000 fan. Đường Phong Tả Ý nhắn tin riêng ngỏ ý muốn hợp tác. Những nghiệp vụ này thì Tề Trừng không nhúng tay vào. Cậu hỏi suy nghĩ của Lộ Dương. Cuối cùng Lộ Dương vẫn nhận. Sắp xếp thời gian làm việc vào cuối tuần. Trong tuần phải dành thời gian để học tập. Y không muốn để cho Ngốc Bạch Ngọt thất vọng. Hôm nay là thứ 6. Ở những trường khác thì lớp 12 phải ở lại để học thêm hoặc là tự học đến hơn 10 giờ tối. Nhưng trường Lộ Dương rất tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục. Đến thời gian là lập tức cho về. Cuối tuần của kỳ nghỉ đông và nghỉ hè rất hiếm khi cho học sinh học thêm. Thật ra là trường đã từng làm rồi. Nhưng lại bị phụ huynh học sinh báo cáo. Vốn dĩ học thêm là chuyện tốt. Nhà trường cũng có lòng nâng cao tỷ lệ lên lớp. Nhưng phần lớn học sinh nhập học đều là trẻ em ở khu chung cư cũ xung quanh. Có một số học sinh học không vào nên phụ huynh cũng từ bỏ luôn. Họ bảo cuối tuần học bổ túc còn phải đóng thêm phí. Như vậy chẳng bằng về nhà trông coi. Giúp việc trong nhà còn hơn. Thế là bọn họ liền báo lên Bộ Giáo dục về việc thu phí học thêm. Một lần như thế, nhà trường cũng chẳng quản nữa. Nhưng năm lớp 12 thì không thể buông thả như vậy được. Phải chú trọng vào những lớp chọn hàng đầu. Lộ Dương, bây giờ em tiến bộ rất lớn. Cô tin là nếu em cố gắng thêm một chút nữa thì trường đại học tốt chắc chắn đang chờ em. Em cũng biết tình huống của trường chúng ta rồi đó. Sẽ không mở lớp học thêm nữa. Nhưng mà vì trường chúng ta và những trường khác cũng có chênh lệch nhất định nên việc học thêm vẫn phải học. Bây giờ em đã thi được vào top 10 của lớp. Nhưng nếu đặt vị trí ấy ở trường trung học thực nghiệm số 1 thì thật sự kém quá xa. Trung tâm dạy thêm này. Em có thể xem xét thử xem. Các thầy cô dạy trong này đều là giáo viên từ trường trọng điểm cả. Tuy rằng học phí có thể đắt hơn. Nhưng em là một mầm mống tốt. Em cứ về nhà thương lượng với người nhà xem nhé. Nếu được thì hy vọng đậu được vào các trường 985. Sẽ rất cao đấy. Dù gì thì văn bằng vẫn quan trọng hơn cả mà. Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới. Chẳng hạn như Thanh Hoa, Bắc Đại. Cô giáo thật lòng hy vọng Lộ Dương có thể thi được kết quả tốt. Nếu như trong lớp cô dạy có học sinh thi được vào đại học hàng top thì cô cũng nở mày nở mặt. Còn có cả tiền thưởng nữa. Hơn nữa, nửa năm qua cô cũng thấy rõ từng bước tiến bộ của Lộ Dương. Nếu đã có hy vọng thi đậu vào một trường đại học tốt thì y cũng nên thử một lần. Em biết rồi, em sẽ đi đăng ký ạ. Lộ Dương cầm danh sách các lớp học thêm do giáo viên đưa cho. Chờ đến khi nhận hợp đồng của Đường Phong Tả Ý. Có lẽ lúc đó y sẽ tiền đăng ký học thêm rồi. Được được được, nhớ nói nhiều cho người nhà hiểu nhé. Thi đại học là chuyện lớn cả đời người. Không thể qua loa được đâu. Cảm ơn cô. Lộ Dương đi ra khỏi trường học hơi trễ. Y đeo cặp sách vừa ra khỏi cổng thì thấy ngay mẹ kế. Khỏi cần nghĩ cũng biết đối phương tới đây vì cái gì. Tiểu Lộ, nghe nói mày quay video kiếm được tiền à? Mẹ kế trái lại tin rằng Lộ Dương chỉ là đi làm thuê cho người ta mà thôi. Bà ta xem video, nghe thấy bên trong có người được gọi là ông chủ Cam. Có lẽ đó là người trả lương cho Lộ Dương. Gì đến đúng lúc lắm. Giáo viên đề nghị tôi đăng ký lớp học thêm. 10.300, số tiền này, hơn 34 triệu. Mẹ kế ngắt lời rồi cao giọng nói. Học thêm cái gì mà tận 10.300? Đây đều là lừa tiền cả. Học được cái gì mà học? Rảnh tiền quá hả? Không có đóng điếc gì sắt. Về quay video đi. Bây giờ làm sao mạng kiếm được nhiều tiền lắm đấy. Lần này thế mà lại không gạt được bà ta. Lộ Dương lừa đơn giản qua loa nhưng không lừa được. Toàn thân như u ám hẳn lên. Rất muốn chất vấn người đàn bà này dựa vào cái gì mà bắt y không đi học nữa. Dựa vào cái gì mà muốn y kiếm tiền cho cái nhà kia. Cảm xúc đang bị đè nén thì đột nhiên. Bíp bíp, còi ô tô vang lên. Một chiếc xe thể thao màu đỏ mạ vàng đậu trước cổng trường. Ông chủ Cam đi xuống. Nom vô cùng tỏa sáng rực rỡ. Trở thành người khoe khoang nhất trong toàn bộ đám học sinh cấp 3 ở đây. Tôi là ông chủ của Lộ Dương. Lúc trước hỏi phương thức liên lạc với người nhà thì em ấy không nói cho tôi. Giờ lại đúng lúc quá. Lần trước thằng nhỏ này làm trầy sơn xe của tôi. Sửa hết 188.000. Tôi thấy nó là học sinh nên bảo nó làm thêm gán nợ. Nhưng nếu hôm nay đã gặp người giám hộ thì đúng lúc quá. Bao giờ mấy người trả tiền đây? Hơn 623 triệu đồng Việt Nam. Ông chủ Cam dùng khuôn mặt non trẻ đó nói ra những lời mà mình cho rằng tàn nhẫn nhất. Dây dưa biết bao lâu rồi. Quay được cái video có thể kiếm lời được mấy đồng. Bây giờ nó còn nợ tôi 180.000 đấy. Bà xem tiền này. Tôi không phải người giám hộ của Lộ Dương. Tôi với nó không quen biết. Không có quan hệ gì cả. Muốn tiền thì đừng có hỏi tôi. Cũng đừng hỏi đến nhà tôi. Không có tiền đâu. Mẹ kế nhìn thấy xe của người này, đúng là cái loại đụng một chút sơn thôi là bồi thường không nổi. Thế là bà ta lập tức phân rõ giới hạn. Mày cứ đi theo người ta quay video đi. Sau đó lập tức bỏ đi. Chờ mẹ kế Lộ Dương đi rồi. Ông chủ Cam mới thay đổi khuôn mặt. Khoác một cánh tay lên vai Tiểu Lộ. Như anh em xã hội mà nói. Sao nào Tiểu Lộ? Kỹ năng diễn xuất của anh nói diễn là diễn luôn đó nha. Lộ Dương, coi như tạm tạm đi. Này, gì mà tạm tạm chứ? Lại nói lung tung nữa là anh bán em đi quay video để trả nợ đó. Ông chủ Cam thở phì phò đe dọa. Cho cái thằng nhóc lạnh lùng cun ngầu Tiểu Lộ này đi quay kiểu video hài hước vui vẻ. Cho nó đóng vai thằng hề luôn. Cách chương.